Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, ăn một miếng rơi, nếu là ánh mắt có thể giết người. Ở đây rất nhiều thanh niên thiên tài ánh mắt, đủ để đem Ninh Giang giết chết trăm ngàn lần, đem hắn nghiền xương thành tro. Công Tôn Khánh hai mắt, càng là như vạn năm hàn phong, băng lãnh thấu xương, từ Ninh Giang vừa xuất hiện, mấy người đem hắn gạt sang một bên. Phảng phất khi hắn không tồn tại đồng dạng, giống hắn người kiêu ngạo như vậy, chỗ nào có thể chịu được loại chuyện này. Lúc này, từ trên người hắn, một cỗ lạnh ý hướng về bốn phía khuếch tán, hoác ra sự tình, còn xin cho ta một cái công đạo. Công Tôn Khánh băng lãnh mở miệng, mỗi một lời như sấm nổ vang, chấn động màng nhĩ của người ta. Nghe được thanh âm của hắn, đông đảo ánh mắt lúc này mới di động đến trên người hắn. Vừa rồi Diệp Tiên Tử hiện thân, tăng thêm Ninh Vũ An lộ ra chân dung, hai đại tuyệt sắc ở đây, khiến cho người ở chỗ này đều không để mắt đến Công Tôn Khánh. Hoác ra sự tình, Ninh Giang nhìn một chút Ninh Vũ An ba người, phát sinh cái gì rồi? Tiểu Long Nữ hừ lạnh một tiếng, đem sự tình giảng tố một lần. Sau khi nghe xong, Ninh Giang cũng có cái hiểu rõ. Hiển nhiên, chuyện này chiếm lý chính là Ninh Vũ An ba người. Bất quá đối với Ninh Giang đến nói, vô luận Ninh Vũ An chiếm không chiếm lý, hắn đều sẽ đứng tại Ninh Vũ An bên người. Người muốn cái gì dạng bàn giao? Ninh Giang nhìn xem Công Tôn Khánh, mới nhìn thấy Ninh Vũ An. Tâm tình của hắn lúc này rất không tệ, cho nên nói lên lời nói đến, cũng như gió xuân mưa phùn, không có gì nộ khí. Hừ, rất đơn giản, đối Hoắc gia tiến hành xin lỗi, cũng đối Hoắc gia tổn thất, tiến hành bồi thường, chỉ cần Hoắc gia nguyện ý tha thứ các ngươi. Như vậy việc này liền đến này là ngừng, Công Tôn Khánh cường thế nói. Dù là hắn biết thanh niên trước mặt là đoạn thời gian trước tại nhân tộc huyên náo xôn xao Ninh Giang, hắn cũng không quan tâm, dù sao nơi này là Bách Thánh Học Viện, ở nơi này, hắn đứng ở thế bất bại. Không bằng ta cũng xách cái đề nghị như thế nào. Ninh Giang mang trên mặt một vòng mỉm cười, một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Kiến nghị gì, nói nghe một chút. Công Tôn Khánh liếc mắt Ninh Giang. Coi là Ninh Giang là muốn chịu thua, xem ra theo như đồn đại dám cùng thần vương thể ước chiến người. Cũng bất quá như thế, nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn khinh thường, không rõ tiên tư tuyệt thế Diệp Tiên Tử. Là cái gì sẽ coi trọng Ninh Giang? Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, Ninh Giang căn bản không có chịu thua ý tứ. Đề nghị của ta rất đơn giản, ta hiện tại tâm tình rất không tệ, cho nên thừa dịp ta tâm tình tốt thời điểm, cho ta có bao xa lăn bao xa, chớ xuất hiện ở trước mắt ta, lời vừa nói ra. Vô số người vì đó biến sắc, loại lời này quá cuồng vọng. Công Tôn Khánh sắc mặt càng là xanh xám một mảnh, hắn là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, bát đại thế gia truyền nhân, khi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Mở miệng để hắn lăn, đây là chuyện chưa từng có, đây là trần trụi nhục nhã, làm càn, dám đối Công Tôn sư huynh bất kính, ngươi là muốn chết. Công Tôn Khánh bên người một thanh niên quát lạnh nói, chính là trước đó cái kia tiểu trần. Làm càn, dám đối công tử hô to gọi nhỏ, chán sống sao? Ngay tại tiểu trần mới rơi xuống, một đạo quát lớn thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Thanh âm này to lớn vô cùng, như sấm nổ ép qua hư không? So tiểu trần giọng lớn gấp mấy chục lần không thôi, chỉ thấy một cái thanh niên tóc vàng vừa sải bước ra. Hoành trước mặt tiểu trần, thân thể của hắn khôi ngô, khí thế bức người. Tiểu Trần thế mà bị trên người hắn khí thế bị hù lui về phía sau mấy bước. Đứng ra người, chính là Sư Khiếu Thiên. Sư Khiếu Thiên chính là Hoàng Kim Sư tộc người, mà lại là thập tam yêu thiếu một trong. Khí thế của hắn mạnh, tự nhiên không phải một cái nội môn đệ tử có khả năng so sánh. Ngươi là ai? Tiểu Trần đồng tử hung hăng co rụt lại, một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm giác trước mặt thanh niên tóc vàng này, xa mạnh mẽ hơn hắn. Hắn thân là Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử, vốn là mắt cao hơn đầu, không đem người bình thường để ở trong mắt. Thế nhưng là lập tức hắn có loại cảm giác, thanh niên tóc vàng này cường đại, chỉ sợ không thua tại Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử. Cái này khiến hắn cảm thấy hãi nhiên, ta chỉ là công tử bên người một cái tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Sư Khiếu Thiên con mắt cũng là một loại kim sắc. Hắn thân hình cao lớn, cư cao lâm hạ nhìn xem Tiểu Trần. Sư Khiếu Thiên, đừng hơi một tí liền đại hống đại khiếu. Vạn nhất hù đến nơi này khách nhân, chính là của ngươi không đúng, lúc này, Ninh Giang thản nhiên nói, công tử dạy phải, nghe vậy. Sư Khiếu Thiên ngoan ngoãn lui sang một bên, Ninh Giang nói, tốt, ta lặp lại lần nữa, ta hiện tại tâm tình không sai, không phải rất muốn gặp máu, thông minh, liền cút nhanh lên đi, những lời này, muốn bao nhiêu cuồng vọng có bao nhiêu cuồng vọng. Tại Bách Thánh Học Viện địa bàn bên trên, để một vị Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử lăn. Đây quả thực là phách lối vô pháp vô thiên, dùng coi trời bằng vung đều không đủ đến nay hình dung. Hỗn trướng, biểu ca ta hảo ý, cho các ngươi một cái xin lỗi chuộc tội cơ hội, các ngươi không trân quý thì cũng thôi đi, lại còn dám đối biểu ca nói năng lỗ mãng, hôm nay các ngươi chẳng những muốn nói xin lỗi. Hơn nữa còn phải quỳ lấy xin lỗi, nếu không chuyện này không xong. Một thanh âm chen vào, chính là Hoắc Minh, quỳ xin lỗi. Ninh Giang ánh mắt khẽ híp một cái, người quen biết hắn liền sẽ minh bạch, khi hắn lộ ra vẻ mặt này thời điểm, nói rõ hắn đã động sát tâm. Ni Hoắc Minh cũng bị Ninh Giang ánh mắt như vậy giật nảy mình, nhưng hắn cho rằng hiện tại có Công Tôn Khánh chỗ dựa, lực lượng 10 phần, bởi vậy hoàn toàn không đem Ninh Giang mấy người để ở trong mắt. Ngạo nghễ nói, không sai, hiện tại hướng biểu ca quỳ xuống nhận lầm, còn có thể khoan thứ sai lầm của các ngươi ai. Ninh Giang thở dài một cái, tràn đầy bất đắc dĩ, không biết hắn người, nghe được hắn cái này âm thanh thở dài, còn tưởng rằng hắn là đối việc này cảm thấy không thể làm gì. Nhưng quen thuộc Ninh Giang người, lại là minh bạch, cũng không phải là như thế. Nguyên bản ta hôm nay tâm tình rất không tệ, thực sự không nghĩ thông sát giới. Bất quá có người không có mắt, nhất định phải đi tìm cái chết. Ta cũng không có cách nào, Ninh Giang chậm rãi nói. Sư Khiếu Thiên, bắt hắn cho ta xé nát, phải, liền nghe một đạo to lớn sư hống vang lên. Sư Khiếu Thiên đầu một chút biến thành một cái cự đại thịt viên. Cái này thịt viên miệng há mở, lộ ra miệng đầy sắc bén bén nhọn răng, hắn trực tiếp một nuốt, tại Hoắc Minh kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, một chút liền đem Hoắc Minh cắn lấy trong miệng. Không, Hoắc Minh thét lên, răng rắc tại một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm bên trong. Hoắc Minh cả người bị cắn thành vỡ nát, sau đó bị Sư Khiếu Thiên nuốt vào trong bụng, dạng này rung động một màn, làm cho toàn trường yên tĩnh im ắng, vô số thanh niên thiên tài đều bị kinh hãi, từ đầu tới đuôi, bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp, Hoắc Minh một người sống sờ sờ, vậy mà liền bị người nhai nát ăn. Một chút kịp phản ứng nữ tử, tâm lý tiếp nhận yếu, không khỏi một trận buồn nôn nôn khan, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, yêu thú ăn người, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tựa như nhân tộc bắt giết yêu tộc, đồng dạng yêu tộc cũng sẽ bắt giết nhân tộc, huống chi hoàng kim sư loại này yêu thú, bản thân liền là hung tính kinh người tồn tại, ăn người đối bọn hắn đến nói, là lại chuyện quá đơn giản tình. Thế nhưng là một màn này, phát sinh ở Bách Thánh Học Viện, đó chính là chọc thủng trời chuyện lớn. Hết chương.